Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 234, lời thề. Rất nhanh, Nào đoàn người chính là cùng Adeku quyết định sau khi hành động. Nào quyết định tạm thời rời đi Floxesi Trấn. Dù sao ở đây Nào ngược lại cũng xác thực là không có nhìn thấy cái gì Team Plasma tung tích. Nhìn dáng dấp Adeku vị này quán quân cấp bậc cường giả lực uy hiếp cũng là cực kỳ rõ ràng. Chỉ ít, Team Plasma vẫn không có lá gan đó đến trêu chọc một cái quán quân cấp bậc người huấn luyện. Mặc dù vị này quán quân cấp bậc người huấn luyện có vẻ như chính đang đi xuống dốc. Có điều, trước lúc này, Nào đoàn người cùng Adeku cũng là muốn trước tiên đi một chỗ. Không có sai. Vậy thì là ở Floxesi trấn ẩn giấu đi Black Grove. Lại nói trước Adeku cũng là đáp ứng cực kỳ thẳng thắn. Cũng là để Nào đoàn người đều là cảm thấy hay là ở Black Grove đúng là không có tồn tại trong truyền thuyết Pokemon. Thế nhưng Adeku đều nói rồi. Mặc dù là trong truyền thuyết câu mạt lỗ ông, Terrakion, Virizion đều là không tồn ở nơi đó. Thế nhưng bọn họ dấu vết lưu lại nhưng là chân thực tồn tại. Đối với này, Nào đoàn người hứng thú tự nhiên là rất lớn. Trong đó hứng thú to lớn nhất cũng là phải kể tới Nào cùng Cynthia hai người. Dù sao hai người này đều là loại kia cực kỳ yêu thích nghiên cứu truyền thuyết người huấn luyện. Mà mọi người ở đây chuẩn bị khi xuất phát. Ở Nào trong nội tâm nhưng là nổi lên một vệt không tên gợn sóng. Cảm giác này có chút xa lạ. Thế nhưng là cũng là có chút quen thuộc. Không biết tại sao, Nào tựa hồ cũng là cảm giác mình ở trước đây thật lâu có vẻ như gặp phải quá cái cảm giác này. Thế nhưng, sự thực đến cùng như thế nào? Nào nhưng là không biết. Adeku trong phòng, Nào bước chân dừng lại, cũng là nhìn phía một cái hướng khác, mà không ba vào lúc này. Ở Nào chu vi Adeku cùng Cynthia tất cả mọi người là nhìn thấy lúc này Nào dị dạng. Lập tức, Cynthia chính là hỏi, Nào, làm sao, Adeku tiên sinh, cái hướng kia có phải là chính là Black Grove phương hướng? Nào giơ tay lên, cũng là chỉ về hướng Tây Bắc, sau đó quay đầu, quay về Adeku dò hỏi nói rằng, ngươi, làm sao ngươi biết? Adeku sững sờ, chợt cũng là theo bản năng hỏi, cảm giác đi, chấm ngoặc kép. Nào khóe miệng hơi nổi lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên, cùng cảm giác của hắn không có sai. Cái này vừa xa lạ lại là hơi thở quen thuộc đúng là từ cái kia lời thề rừng bên trong xuất hiện. Như vậy, giả như chính mình không có đoán sai. Lần này chính mình Black Grove hành trình. Hay là cũng sẽ không có thu hoạch. Đúng là phục rồi. Hay là ngươi thật sự có thể nhìn thấy cái kia ba con trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ Pokemon đi. Adeku nở nụ cười, sau đó cũng là chậm xuống tâm thần, có chút cảm thán nói rằng, bất kể nói thế nào, người có thể đều là chúng ta Anova khu vực tương lai à. Đúng không, chúng ta Anova khu vực quán quân. Nào, Adeku tiên sinh, ta nhất định sẽ tận toàn lực của chính mình giải quyết chuyện này. Nào nở nụ cười, ngữ khí cũng là cực kỳ kiên định nói rằng, tuy rằng hắn cũng không biết Team Plasma ý nghĩ là cái gì. Thế nhưng mặc dù là vì Protect bên cạnh hắn những người này, hắn cũng là ra sức một trận chiến. Huống chi, Adeku tiên sinh nói rất không có sai. Chính mình là Anova khu vực quán quân. Thân phận này, nhất định chính mình là không cách nào phòng ngừa một ít trách nhiệm. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước hết đi Black Grove xem một chút đi. Có thể mượn ngươi gió đông. Ta cũng có thể mắt thấy một hồi trong truyền thuyết Pokemon phong thái A. Adeku vui mừng nở nụ cười. Cũng là tùy ý nói rằng. Được rồi. Nào gật gật đầu. Sau đó chính là theo Adeku đi ra khỏi phòng. Mà Cynthia mấy người cũng là đi theo Nào bên người. Bọn họ theo Adeku đã đi chưa bao nhiêu thời gian. Chính là đi đến một chỗ cực kỳ bí mật lối vào. Cái này vào miệng, lối vào chu vi đều là bị một ít cực kỳ sắc bén cỏ dại vây quanh. Lộ ra không gian cũng không tính là nhỏ. Từ nơi này sau khi tiến vào chính là Black Grove. Led Group nói là một cái rừng rậm, kỳ thực cũng là cái khác một ít địa hình, liền so với như vùng núi. Cái kia lưu lại ba đạo dấu vết bàn đá ngay ở Led Group vùng núi đỉnh cao nhất. Adeku cười nói, tiến vào thời điểm, nhất định phải chú ý thời điểm, không muốn đi hư hao những này sắc bén cỏ dại. Các ngươi đi vào trước, ta nhìn các ngươi đi. Có cái gì chú ý địa phương ta còn có thể cùng các ngươi lại nói một chút. Được rồi, nào đoàn người gật gật đầu. Sau đó chính là bắt đầu rồi hành động. Nào đoàn người hình thể không lớn lắm, thậm chí là có thể dùng kiều tiểu để hình dung. Vì lẽ đó ở Adeku nhắc nhở dưới, hành động của bọn họ cũng là cực kỳ trôi chảy. Rất nhanh, nào một nhóm 5 người chính là bước vào cái này vào miệng. Lối vào, Adeku ở nào đoàn người toàn bộ sau khi tiến vào cũng là lập tức đuổi tới. Mà khi Adeku tiến vào Black Group thời điểm cũng là nhìn thấy để hắn một màn kinh người. Không chỉ là Adeku, trước tiến vào nơi này nào đoàn người cũng là có chút không dám tin tưởng nhìn lúc này ở Black Group bên trong đã phát sinh tình cảnh này. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Adeku trợn to hai mắt, cũng là không thể tin được nhìn lúc này khắp nơi khô vàng tất cả. Sinh cơ từ từ héo tàn. Adeku còn nhớ Black Group mặc kệ là gì lúc tiến vào đều là hiện ra một bộ sinh cơ giạt rào dáng vẻ. Thế nhưng lúc này, nhưng là triệt để phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ màu xanh lục biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là tĩnh mịch khô vàng. Để Adeku không thể tin được tất cả những thứ này. Adeku tiên sinh, đây chính là Black Group sao? Kamisure lẩm bẩm nói. Trong giọng nói cũng là run rẩy. Không, không phải, Black Group ta so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Nhất định là chuyện gì xảy ra? Nhất định là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là cùng team Plasma có quan hệ sao? Chẳng lẽ nói, team Plasma cũng sớm đã đi đến Floxesi trấn? Lúc này Adeku nội tâm tràn ngập tự trách. Kỳ thực hắn xem như là Black Group chăm sóc người. Hiện tại Black Group biến thành bộ dáng này, hắn đúng là khó từ tội lỗi, hay là đúng là team Plasma làm ra? Thế nhưng, Adeku tiên sinh, chúng ta hiện tại cũng không thể chìm đắm đang tự trách ở trong. Adeku bên người nao một chút chính là nhìn ra Adeku lúc này áy náy. Lập tức cũng là nhẹ giọng thế nhưng tràn ngập kiên định nói rằng, hiện tại chúng ta muốn làm là ngăn cản team Plasma để này một hồi tin giữ dừng lại. Đúng đấy, Adeku gật đầu lia lịa, cũng là lập tức khôi phục yên tĩnh, quay về nào nói rằng, nơi này xác thực chính là Black Group, thế nhưng trước đây Black Group mặc kệ là ở khi nào, đều là tràn ngập sinh cơ, mặc dù ở trời thu, mùa đông, nơi này cũng vẫn là như vậy, thế nhưng hiện tại, ây, liền để chúng ta xem trước một chút tình huống của nơi này đi. Nào gật gật đầu, cũng là nói, nào chính là một thân một mình chậm rãi tại đây cái tràn đầy khô vàng lá rụng bên trong vùng rừng. Dậm cất bước, mà sau lưng nào, Adeku cùng Cynthia đoàn người thì lại đều là không có tùy tùng nào. Bọn họ đều là nhìn ra lúc này không tưởng muốn chính mình một người suy nghĩ một chút. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Adeku tiên sinh, chúng ta cũng đến giúp đỡ nhìn một chút tình huống của nơi này đi. Rất nhanh, Cynthia chính là quay về bên người Adeku nói rằng, mà Adeku nhưng là rất mau trả lời ứng. Dù sao hiện ở tâm thần đã là có chút bối rối, hắn đúng là cần những người này trợ giúp. Ánh mắt không ngừng mà ở xung quanh khô héo trên cây khô nhìn quét mà qua. Nào trong ánh mắt cũng là né qua một tia nghiêm nghị. Loại này sinh cơ cũng không giống như là thiên tai, như vậy chính là nhân họa. Mà vào lúc này, trước ở nào trong nội tâm loại kia vừa xa lạ có cảm giác quen thuộc chính là lần thứ hai xuất hiện. Nào bước chân dừng lại, tầm mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm phần cuối. Lẩm bẩm nói, là ở bàn đá nơi đó chờ ta sao? Như vậy ta liền đi xem đi. Có thể biết này kiện chân tướng của chuyện đi. Nói, nào chính là nhấc chân lên, hướng về phía trước rừng rậm lối ra đi đến. bởi vì có mục tiêu. Vì lẽ đó nào cất bước tốc độ cũng là trở nên cấp tốc lên. Rất nhanh, nào chính là đi ra vùng rừng rậm này. Đi đến hiện ra màu vàng đất vùng núi. Ngẩng đầu lên, nào thậm chí là có thể nhìn thấy cái kia ở vùng núi đỉnh cao trên. Cái kia mơ hồ bàn đá. Người đến rồi sao? Bị truyền thuyết Chi Long thừa nhận nhân loại. 070, mà vào lúc này. Không đồng thanh ba ba cái âm thanh cũng là ở nào trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, nào vẻ mặt cũng là rùng mình. Cái này là, chẳng lẽ nói. Thế nhưng, âm thanh xuất hiện, nào nhưng là chậm chạp không có nhìn thấy ba người kia chủ nhân của thanh âm. Lập tức, nào chính là mím mím miệng. Chính là lần thứ hai nâng lên bước chân. Hướng về phía trước vùng núi đỉnh cao nhất đi đến. Hay là ở cái kia đỉnh cao nhất. Chính là có hắn muốn đáp án. Có thể ba người kia chủ nhân của thanh âm cũng là ở đỉnh cao nhất chờ đợi chính mình. Nói tóm lại, nào cũng có nhất định lý do đi tới đỉnh núi kia đi xem một chút. Nào leo lên cũng không tính gian nan. Nơi này vùng núi địa hình cũng không tính cực kỳ hiểm trở. Rất nhanh, nào chính là đi đến vùng núi đỉnh cao nhất. Mà nào cũng là nhìn thấy cái kia ở trên vùng núi sừng sững bàn đá. Thế nhưng nào muốn xem thấy đồ vật nhưng là vẫn không có nhìn thấy. Ngoại trừ bàn đá bên ngoài. Tại đây trên đỉnh ngọn núi. Không hề có thứ gì. Nhân loại, đến tìm chúng ta đi. Cùng lúc đó, ở nào trong đầu, ba cái âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Tìm các ngươi. Nào lẩm bẩm nói. Muốn làm sao tìm kiếm. Các ngươi ở nơi nào? Nào hy vọng ba người kia âm thanh có thể trả lời hắn. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, sau khi ba người kia âm thanh thật giống như là xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường biến mất rồi. Mà nào nhưng là vào lúc này triệt để rơi vào trầm tư. Tìm tòi không có kết quả. Nào đoàn người cũng là chỉ có thể theo Adeku rời đi Black Grove. Mà ở trong quá trình này, nào cũng là vẫn là đang suy tư ba người kia âm thanh. Nào có thể xác định mình tuyệt đối là không có nghe lầm. Thế nhưng, chính mình lại nên đi nơi nào tìm bọn họ đây? Mà nhìn thấy nào bộ dáng này, Cynthia đoàn người tự nhiên cũng là sẽ không quấy rối. Rất nhanh, liền đến nào đoàn người rời đi Floxesi trấn thời gian. Vào lúc này, Adeku tâm tình vẫn là không ra sao. Thế nhưng đối với nào đoàn người rời đi cũng là biểu đạt đầy đủ cố gắng cùng cổ vũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.